Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1287, chương 1288. Ta sợ nàng không thích ta. Có chút tin tức truyền lại là vô cùng cấp tốc. Dù là vệ tử Thanh Hòa, vệ Thanh Yên cùng Lý Ức như ba người. Còn không có gặp Lâm Nguyệt Như. Nhưng khi thấy ba người bọn họ cùng nhau xuất hiện tại cửa chính thời điểm, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Lâm Gia Bảo, càng truyền vào Lâm Nguyệt Như trong tai. Trong khoảng thời gian này đến, Ninh Phủ đối với Lâm Gia Bảo động tác, ý đồ, là càng ngày càng rõ ràng. Giờ phút này đang cùng lấy phụ thân nàng Lâm Thiên Nam chính nói chuyện này. Mãnh liệt địa có hạ nhân tới nói. Vệ Thanh Yên cùng Lý Ức như hai người vụng trộm chạy ra Lâm Gia Bảo. Trở về, Lâm Nguyệt Như cả người đều nổi giận. Hai cái này tiểu nha đầu lừa đảo. Lúc này mới bao lâu không thấy lấy. Vậy mà lại chạy ra ngoài chơi. Lâm Nguyệt Như cười mắng lấy. Mình cùng Lý Tiêu Giao nhưng khác biệt. Hắn có thể cưng chiều hai người. Nhưng là nàng cũng đúng không đi. Nhất là Lý Ức Như. Càng làm cho Lâm Nguyệt Như lòng tràn đầy lo lắng. Nàng và Thanh Yên khác biệt. Thanh Yên cái đứa bé kia nhu thuận hiểu chuyện. Ôn nhu thiện lương. Liền cùng với nàng mẹ Triệu Linh Nhi bình thường. Nhưng Lý Ức Như không đồng dạng. Ở trên người nàng thấy được mình cùng Lý Tiêu Giao cái bóng. Thấy được nàng. Liền hảo hảo giống về tới mình khi còn bé bình thường. Loại kia không sợ trời không sợ đất. Chỉ muốn ngay trước đại hiệp mộng vô tri tiểu nữ hài. Đại hiệp. Đây cũng không phải là tốt như vậy khi. Bọn hắn luôn luôn thiện bắt đầu không chết già. Kết thúc an lành. Gánh vác đồ vật, nhiều lắm, con đường này quá mệt mỏi. Lâm Nguyệt Như cùng Lý Tiêu Giao là người từng trải nàng biết. Một khi đạp vào con đường này, đen đủi như vậy phụ tất nhiên hội cực kỳ vất vả. Cho nên không nguyện ý Lý Ức Như đi đến con đường này. Nàng càng muốn nàng trải qua phổ thông cả đời. Vô ưu vô lự, cái này mới là vì cái gì rõ ràng không quản là Lý Tiêu Giao còn Lâm Nguyệt Như. Hai người rõ ràng đều có cường đại tu vi, nhưng xưa nay không dạy hai cái tiểu nha đầu võ công. Cho tới các nàng đến bây giờ vậy bất quá là so với người bình thường càng lớn mạnh một chút thôi. Nhưng mà Lâm Nguyệt Như vừa mới dứt lời, lại nghe hạ nhân nói Lý Ức Như đánh lệnh Ninh Phủ thiếu gia. Cái này lập tức để nàng và Lâm Thiên Nam sắc mặt cũng thay đổi bắt đầu. Cái này rốt cuộc là ý gì? Nàng sao sẽ đánh Ninh Phủ thiếu gia? Chẳng lẽ là Lý Ức Như cái kia xú nha đầu lại sinh sự? Trong nháy mắt, Lâm Nguyệt Như trực giác cảm thấy là nữ nhi của mình lại gây chuyện, mà không phải vệ Thanh Yên. Bởi vì Lâm Nguyệt Như quá biết mình hai đứa bé này. Mặc dù Thanh Yên so Ức Như lớn hơn một tuổi, thế nhưng là đừng nói là đánh người, liền là từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không dám là thương bất luận cái gì sinh mệnh. Cho nên, ngoại trừ Lý Ức Như, căn bản vốn không hội khác khả năng. Không rõ ràng lắm, hơn hết tại hai cái tiểu thư bên người. Có một cái nam tử áo trắng. Hắn nói hắn cùng tiểu thư nhận biết. Muốn gặp tiểu thư. Còn có, tiểu thư cùng Ninh Phủ sự tình. Hắn biết, cùng ta biết. Cái này vừa nói, Lâm Nguyệt Như ngẩn ra. Nhìn xem Lâm Thiên Nam, trong lòng rất là không hiểu, mặc dù gả cho Lý Tiêu Giao, thế nhưng là Lâm Nguyệt Như có bao nhiêu bằng hữu mình cũng biết. Ngoại trừ thối chứng còn có Thục Sơn một đám có thể cùng Lâm Gia Bảo. À, còn có Nam Chiếu Thánh cô bọn hắn, căn bản cũng không có nhận biết bao nhiêu cá nhân. Chỉ là, bọn hắn nếu tới lời nói, Lâm Gia Bảo người nhất định liền sẽ nhận ra được, bây giờ lại không nhận. Cái này bài xuất là những người này khả năng, mà bây giờ lại có người nói nhận biết mình người quen, còn mang theo nữ nhi của mình đi vào Lâm Gia Bảo. Cái này lập tức càng làm cho không hiểu, không phải là Ninh Phủ. Lâm Thiên Nam đối Lâm Nguyệt Như thấp giọng nói, Lâm Nguyệt Như lắc đầu, không nhất định, hơn hết bất kể là ai, đi ra ngoài trước nhìn một chút lại nói, chỉ là... Lần này Ức Như là thật gây tai họa, mình là người Lâm gia. Thế nhưng là đã gả cho Lý Tiêu Giao. Mà Lý Tiêu Giao chính là Thục Sơn trưởng môn. có một số việc liền khiến cho nàng không thể không vì Lý Tiêu Dao suy nghĩ. Cũng tỉ như lần này Lâm gia cùng Ninh phủ tranh chấp. Nếu như không phải Lý Tiêu Dao không còn Thục Sơn, bọn hắn cũng không tốt trở về. Dù sao, Thục Sơn quy định liền là không tham dự người bình thường bên trong phân tranh. Chỉ vì trừ ma vệ đạo, bảo hộ nhân gian giới an ổn. Cho nên nói lần này liền xem như nàng trở về. Nhưng động thủ lời nói, cũng chỉ có thể là lấy Lâm gia bảo thân nữ nhi phần. Không thể cùng Thục Sơn kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Hai người cũng không có đang nói cái gì. Liền hướng thẳng đến đại sảnh đi đến. Xa xa, liền thấy Lý Ức Như cùng Vệ Thanh Yên hai người đi theo một cái nam tử áo trắng bên người. Nam tử áo trắng kia mét, M, không có quay người, thấy không rõ bộ dáng. Ngược lại là có vẻ hơi quen thuộc. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Như xuất hiện, Lý Ức Như run rẩy hạ vừa mới còn một mặt cười hì hì. Quá không sợ đất. Hiện tại đã là một mặt ủy khuất ba ba. Di di, ngươi không cần mắng Ức Như muội muội. Đây đều là Thanh Yên sai. Di di, ngươi không cần sinh khí. Nhìn xem Lâm Nguyệt Như có chút âm trầm mặt. Vệ Thanh Yên cũng là dọa cho sợ rồi. Liền vội mở miệng giải thích. Lâm Nguyệt Như nhẹ gật đầu. Thanh Yên, khác giữ gìn muội muội của ngươi. Chỉnh hợp xú nhà đầu người khác không biết. Ta còn không biết. Nói xong vậy không quản đi quan tâm nàng, mà là nhìn về phía cái kia đưa lưng về phía bọn hắn. Nhìn xem đại môn phương hướng bạch y nam tử kia, đa tạ vị đại hiệp này đem ta hai cái nữ nhi mang về. Chỉ là còn khẩn cầu đại hiệp có thể hay không nói một chút vấn đề này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu nữ thật là hoan nghiệt, thế nhưng, ta vẫn còn không biết rõ, vì cái gì nàng sẽ động người. Trung quy là mẫu thân, đối với mình nữ nhi, là tại rõ ràng bất quá, mặc dù mắng các nàng, thậm chí còn sẽ đánh, nhưng, nàng vẫn là phải biết chân chính sự tình, đến cùng là ai đúng ai sai, cái này mới là một cái làm vì cha mẹ nên có đòn cân. Có lẽ, sai, là ta đi, thăm thẳm thanh âm truyền đến, nghe được thanh âm này, Lâm Nguyệt Như ngẩn ra, vì cái gì? Có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Khi nam tử kia quay người thời điểm, Lâm Nguyệt Như cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Càng là kinh ngạc bưng bít lấy miệng mình. Run rẩy bắt đầu. Ngươi, là ngươi, ngươi, đã lâu không gặp, tháng như. Vệ tử thanh nhìn xem Lâm Nguyệt Như. Thở dài. Sau đó đối Lâm Thiên Nam nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến cái này vệ tử thanh thời điểm, Lâm Thiên Nam đã triệt để ngây ngẩn cả người. Là hắn, lại là hắn, ngược lại là hai tiểu cô nương. Khi nhìn đến mình ông ngoại cùng di di bọn hắn phản ứng như vậy, đều thở dài một hơi. Nguyên lai, cái này thúc thúc, thật nhận biết di di à. Vệ tử thanh nhìn bên cạnh hai cái tiểu nha đầu, ngồi xổm người xuống, nói khẽ, Thanh Yên, Ức Như, ta có lời cùng các ngươi di di nói. Các ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không? Hai tiểu cô nương không có trả lời, mà là nhìn về phía Lâm Nguyệt Như, các loại đãi nàng cho phép, thấy được nàng nhẹ gật đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vệ Thanh Yên muốn đi thời điểm, càng là nhỏ giọng đối vệ tử thanh nói, thúc thúc, cảm ơn ngươi a, không khách khí. Vệ tử thanh có chút một cười, ngược lại là nghe được cái này thúc thúc hai chữ, Lâm Nguyệt Như sắc mặt trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Ngươi, không có nói cho nàng. Vệ tử thanh cười khổ một tiếng. Nghĩ, nhưng là, ta không dám. Vì cái gì? Vệ tử thanh trầm mặc hồi lâu. Mới khe khẽ thở dài. Ta sợ nàng không thích ta. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.